Thần ma hệ thống, chương 365, tiến công thành phố Lũng Hải 1. Góc truyện audio.com, bởi vì thú biến dị nhị giai không dễ dàng chém giết. Hơn nữa muốn gặp được chúng phải đến những địa phương mà chúng chuyên môn ẩn hiện truy tìm. Nếu đồng thời gặp phải hai con thú biến dị nhị giai, không cẩn thận chính Nhạc Trọng cũng bị giết chết. Tiền tệ mới xuất hiện làm cả hai huyện đều khôi phục sức sống. Thật nhiều người thường bắt đầu lấy ra bổn sự của mình trước tận thế dựng lên thật nhiều cửa hàng. Đủ loại điểm tâm ra đời ùn ùn, đủ loại cửa hàng bởi vì nhu cầu mà thay nhau xuất hiện. Hai thị trấn đều là cảnh tượng hưng thịnh vui sướng. Dưới sự chủ trì của Trần Kiếm Phong, hai thị trấn phát triển đều thật hưng thịnh, tràn ngập sức sống. Một bên khác Nhạc Trọng cho bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn 5 ngày. Lại bắt đầu luân phiên phóng ra theo hướng Lũng Hải thị. Thanh tẩy tang thi ở các thôn trấn chung quanh, đồng thời tiến hành luyện binh, chiến sĩ dự bị đệ nhất lữ như Điền Hổ bọn họ được từ chính cương không ngừng tiến hành huấn luyện kịch liệt cả ngày. Bộ đội của Liễu Hồi Phong bị đánh tan bổ sung vào trong các đội ngũ khác. Có lão binh bách chiến gia nhập sức chiến đấu của đội ngũ Nhạc Trọng lại chiếm được đề cao thật lớn. Trầm Hoành Dương vô cùng phối hợp đem cao thủ đoàn của Hứa Tiếu giao cho Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cũng thuận thế đem bọn họ gia nhập vào trong đặc chiến doanh. 10 chiếc xe tăng cùng 7 chiếc trực thăng võ trang với các chiến sĩ đều sắp xếp vào trong bọc thép doanh của Nhạc Trọng. Để báo đáp lại, Nhạc Trọng từ trong dự bị lữ điều động thật nhiều người bổ khuyết vào trong hai bộ binh doanh do Trầm Tuyết thống lĩnh. Thực hiện lời hứa trước kia của mình. Bởi vì nhân số không ngừng khuếch trương, Nhạc Trọng tiến hành chỉnh biên quân đội, đem toàn bộ đội chỉnh thành một sư đoàn. Hắn tự đảm nhiệm chức sư trưởng, chức phó sư trưởng do Trì Dương đảm nhiệm, trong đó đệ nhất doanh, đệ nhị doanh của huyện Thanh Nguyên, đệ nhất doanh cùng đệ nhị doanh của huyện Chữ Quang cùng bọc thép doanh được chỉnh thành đệ nhất đoàn đều trực tiếp lệ thuộc vào Nhạc Trọng. Đoàn trưởng là Từ Chính Cương, phó đoàn trưởng là Ngô Quang. Đệ tam doanh của huyện Thanh Nguyên, đệ tam doanh cùng đệ tứ doanh của huyện Chữ Quang được lập thành đệ nhị đoàn. Đoàn trưởng là Trần Thạch Đầu, phó đoàn trưởng là Khổng Thiên Dự, đệ bát doanh của Si Thị cùng hai doanh dưới trướng Trầm Tuyết được biên thành đệ tam đoàn. Đoàn trưởng là Hùng Chính, phó đoàn trưởng là Trầm Tuyết, đoàn trưởng đặc chiến đoàn vẫn là Kỳ Thanh Vũ, dự bị đệ nhất lữ là dự bị bộ đội. Do Từ Chính Cương tiến hành chỉnh huấn, Đại Cầu Tử được nhâm mệnh làm Bộ trưởng Bộ Hậu Cầu Quân đội. Đặc biệt phụ trách công tác hậu cần hết sức trọng yếu, luôn cần hiện đại hóa cho bộ đội trong chiến tranh. Hậu cần cũng là mấu chốt trọng yếu quyết định thắng bại của chiến tranh. Ngoài ra Nhạc Trọng còn xây dựng một đội thanh niên quân. Thanh niên quân tiếp nhận những thanh thiếu niên có khát vọng trở thành mạnh mẽ. Lại tràn ngập sùng bái đối với Nhạc Trọng, số lượng thanh niên quân lên tới 3.000 người, nam nữ đều có, bọn họ tiến hành huấn luyện quân sự hóa, ban ngày chẳng những cần học tập kỹ năng văn hóa, đồng thời còn có cao thủ đặc chiến đoàn đến giảng dạy kỹ xảo chiến đấu cho bọn họ. Thanh niên quân đều ăn thịt thú biến dị, thường thường còn được ưu tiên ăn thịt thú biến dị nhị giai tầm bổ thân thể. Để cho họ có thể kiên trì trong việc học tập huấn luyện. Trương Hòa cùng Trương Ngọc Lan đều gia nhập vào thanh niên quân. Họ khát vọng trở nên mạnh mẽ, đồng thời là vì sùng bái đại ca Nhạc Trọng từng cứu mạng họ. Đệ nhất cao thủ trong thanh niên quân chính là Tiểu La Lị Diêu Diêu. Sau một lần Trương Ngọc Lan nhìn thấy được thân thủ của nàng, liền biến thành người sùng bái, sau đó lại biến thành người hầu nhỏ của Diêu Diêu. Diêu Diêu thấy có người sùng bái nàng, trong lòng thập phần đắc ý, không hề có chút giấu giếm đem kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo dạy cho Trương Ngọc Lan. Nhưng tuy rằng Trương Ngọc Lan cố gắng học tập nhưng vì giới hạn ở thiên phú cùng tuổi tác, không khả năng đạt tới độ cao như Diêu Diêu, nhưng Trương Ngọc Lan cùng Trương Hòa đều nỗ lực học tập hết thảy tri thức cùng kỹ năng chiến đấu, cố gắng trở thành người hữu dụng trong thế giới tận thế. Tu sửa, chỉnh biên, huấn luyện bộ đội, suốt gần một tháng trải qua chỉnh hợp, huấn luyện bộ đội, đội ngũ của Nhạc Trọng đã siêu việt, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại xuất phát, mục tiêu thành phố Lũng Hải. Theo một tiếng mệnh lệnh của Nhạc Trọng, chủ lực sư liền hướng Lũng Hải thị tiến quân. Đại quân xuất phát, đi theo sau họ là một bộ đội vận chuyển do hơn 2 vạn người sống sót cùng chiến sĩ dự bị lữ tạo thành. Bởi vì khuyết thiếu nhiên liệu, bộ đội vận chuyển chỉ có thể dùng đôi chân cùng xe đẩy tay chuyên chở đại lượng vật tư đi về phía trước. Thập phần vất vả, nhưng đội ngũ này lại không hề thốt ra một câu oán hận. Bởi vì họ thập phần rõ ràng vì sao cần phải thu phục Lũng Hải thị. Nếu thu phục được thành phố này, họ sẽ đạt được thật nhiều vật tư phong phú, đồng thời còn có được một thành phố khá lớn chuyên môn dành cho họ cư trú. Nếu một khi thất bại, chọc giận thi đàn khổng lồ chiếm cứ thành phố Lũng Hải chỉ sợ sẽ đem toàn bộ mọi người đều hủy diệt. Trận chiến này họ chỉ có thể thắng mà không thể bại. Tang thi ở một ít thôn trấn chung quanh nếu không phải bị mộ binh tới trong Lũng Hải thị thì bị Nhạc Trọng xem như mục tiêu để luyện binh thanh tẩy sạch. Sẽ, đại quân sau mấy ngày hành quân đi tới, rốt cục đã tiến hành tiếp xúc cùng thi đàn tiên phong khổng lồ của Lũng Hải thị trên đường cao tốc. Thi đàn số lượng thật lớn cũng đang chậm rãi hướng huyện Thanh Nguyên xuất phát. Trên đường cao tốc, trên đất vườn đồng ruộng chung quanh đều tràn ngập thật nhiều tang thi. Chứng kiến thi đàn, đội xe thiết giáp do 10 chiếc xe tăng tạo thành vừa bắn phá vừa nghiền áp tiến tới. Trong khu đất vườn, bị súng máy trên xe tăng xe tải đả kích, tang thi không ngừng bị bắn ngã trên mặt đất, 10 cỗ xe tăng nghiền áp đè nặng tiếp tục hướng về phía trước đẩy mạnh lên. Chiến sĩ bộ binh phía sau bước lên con đường mà thi đàn bị nghiền thành thịt vụn. Tiếp tục tiến tới phía trước, trên bầu trời. Tiểu Thanh cùng hai phi cơ trinh sát không người lái đang bay lượn. Phi cơ trinh sát phụ trách điều tra tình báo, mà Tiểu Thanh thì phụ trách đuổi theo truy giết những loài chim bay biến dị bị đội ngũ hấp dẫn tới. Cặn bã doanh tiến lên, Nhạc Trọng nhìn khu đất vườn đồng ruộng hai bên tràn đầy tang thi bị bắn ngã trên mặt đất. Lại nhìn cặn bã doanh truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này đã thăng chức trở thành doanh trưởng cặn bã doanh Cao Đại Cường trong tay cầm một thanh đường đao phảng chế. Thân mặc bì giáp rắn nước biến dị, một tay cầm tấm chắn, hướng 2000 tù phạm cặn bã doanh lớn tiếng quát, lão tử là Cao Đại Cường. Lão tử nói cho các người trước kia lão tử cũng là tù phạm cặn bã doanh. Nhưng bây giờ lão tử đã giết đủ tang thi. Đã chuyển chức trở thành một gã chiến sĩ quang vinh dưới trướng nhạc sư trưởng Nhạc Trọng. Trước mắt quân hàm là thiếu úy, ngoài ra lão tử còn là một gã cường hóa giả 18 cấp. Mỗi ngày đều được ăn no, mỗi buổi cơm còn được ăn thịt, cách trương.